Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270. Ta có một gian đạo quan năm, điều tra sự tình giao cho đệ nhị cục sau. Hành Ngọc tiếp tục duy trì dĩ vãng sinh hoạt tiết tấu. Thời khóa biểu thượng có khóa liền cấp bọn học sinh đi học. Cuối tuần ở đạo quan ngồi vẽ bùa tống cổ thời gian. Ngẫu nhiên ra ngoài đuổi quỷ làm buôn bán. Nữ quỷ sự tình còn không có ra kết quả. Hành Ngọc liền nhận được một cái ủy thác, lái xe đi trước cách Phách Thị một sơn thôn nhỏ. Cái này ủy thác đến từ chính một cái phú thương. Cái kia tiểu sơn thôn là phú thương quê quán. Ở hắn sự nghiệp thành công sau, phú thương quyết định hồi quỹ quê nhà, đầu nhập vào một tuyệt bút tiền cấp tiểu sơn thôn tu lộ. Hàm răng trắng bập bẹ nhắc nhở nữ xứng là đại lão. Xuyên nhanh, đem trước tiền ở cũ thời gian văn học đổi mới. Nhớ kỹ vực danh www.old.com.cc.cc. Tiểu sơn thôn có một ngụm sớm đã khô cạn nhiều năm giếng cạn. An an tĩnh tĩnh đứng ở hoang vắng địa phương. Không có gì người chú ý nó. Nhưng tu lộ khi muốn khoách khoan con đường, giếng cạn bên trong bị ném vào không ít lót đường phế liệu. Ở con đường tu hảo về sau, trong thôn lão nhân ở buổi tối ngủ khi, ngẫu nhiên vài lần cảm thấy chính mình yết hầu giống như bị người siết chặt giống nhau. Còn có chút lão nhân buổi tối tỉnh lại, hoảng hốt nhìn đến chính mình cửa sổ có hắc ảnh lướt qua đi. Trong thôn có lão nhân nói có thể là tu lộ khi va chạm giếng tiên đại nhân. Phú thương phụ thân thường xuyên gọi điện thoại cùng hắn oán giận. Rơi vào đường cùng, phú thương đành phải tự mình tới rồi một gian đạo quan. Dùng nhiều tiền thỉnh Hành Ngọc qua đi tiểu sơn thôn xem xét tình huống. Nhìn xem trong thôn có phải hay không thật sự có cái gì tà ám ở tác quái. Xe chạy đến tiểu sơn thôn cửa thôn. Một cái trang điểm thời thượng người trẻ tuổi đang đứng ở nơi đó chờ nàng. Hắn là phú thương chuyên môn phái tới tiếp đãi Hành Ngọc. Họ Hứa, Hứa trợ lý biên ở phía trước dẫn đường biên cùng Hành Ngọc giới thiệu tình huống. Dung quan chủ, hiện tại sắc trời đã tối. Tiểu sơn thôn xuất nhập không tiện. Muốn ủy khuất ngài ở chỗ này ở một đêm thượng đường núi tu chỉnh thật sự bình tề. Bất quá không có gì người quét tước. Đạp lên đường xi măng thượng cảm giác có không ít đá vụn đầu cùng lá khô. Hành Ngọc ăn mặc phương tiện hành tẩu giày thể thao, tả hữu đánh giá sơn thôn tình huống, nghe được Hứa trợ lý nói, cười nói, không quan hệ, không biết ta muốn ở nơi nào. Thôn trưởng gia năm nay mới vừa đã tu sửa, ta đã làm ơn hắn thu thập ra một gian phòng, tiểu sơn thôn đều là bình nhà ngói. Thôn trưởng ra khoảng cách thôn đầu không xa, gõ cửa đi vào sân khi, Hành Ngọc mới phát hiện thôn trưởng trong nhà trừ bỏ hắn cùng năm nào mại thê từ ngoại. Còn có bốn cái người trẻ tuổi ngồi ở trong viện chơi trò chơi. Nhìn thấy Hành Ngọc đi vào tới, kia hai cái nam sinh đôi mắt đều sáng lên, Hành Ngọc đem nghi vấn ánh mắt đầu hướng Hứa trợ lý. Hứa trợ lý thấp giọng nói. Này bốn cái học sinh là lại đây phụ cận leo núi. Sắc trời đen, bọn họ liền tới đây thôn trưởng gia tá túc. Trong núi mặt nhân gia sẽ dựa cái này kiếm một ít tiền, Hành Ngọc gật đầu. Liền không thèm để ý, dù sao cũng là ký túc ở người khác trong nhà. Hành Ngọc đi vào phòng khách cùng thôn trưởng chào hỏi, thuận tiện dò hỏi khởi kia khẩu giếng cạn tình huống. Thôn trưởng đang muốn đáp lại. Liền nghe được sân bên ngoài truyền đến một đạo bén nhọn mang theo tức giận giọng nữ. Vu Duệ, ngươi là của ta bạn trai. Vẫn luôn giúp nàng nói chuyện làm gì. Hẳn là cái kia kêu Vu Duệ nam sinh trở về lời nói. Ngữ khí không kiên nhẫn, ngươi còn không có nháo đủ sao. Trước mặt ngoại nhân có thể hay không ngừng nghỉ chút. Giữa tình lữ cãi nhau thôi. Hành Ngọc không có để ý. Tiếp tục nghe thôn trưởng giảng kia khẩu giếng cạn, tiểu sơn thôn có cái tên gọi Trần Gia Thôn, bên trong thôn dân cơ bản đều quan hệ họ hàng, theo thôn trưởng theo như lời. Này khẩu giếng nguyên bản là nước chảy nguyên, nhưng từ 10 năm trước bắt đầu, này khẩu giếng bên trong thủy liền khô kiệt, bởi vì tiểu sơn thôn đã sớm thông thủy, không cần đi kia khẩu giếng mang nước, đại gia cũng không để ý quá chuyện này. Không bao lâu giếng nước liền vứt đi rớt, 10 năm trước phát sinh quá cái gì sao? Ta xem trên ngọn núi này cây cối mọc thực hảo, nước ngầm dư thừa, giếng nước lý nên sẽ không khô kiệt rớt mới đúng, 10 năm trước. Thôn trưởng thượng tuổi, hắn híp mắt nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, giống như không phát sinh quá sự tình gì, lúc này. Thôn trưởng lão bà bưng một ly nước ấm tiến vào, vừa lúc nghe thế câu nói, ai nói 10 năm trước không phát sinh quá sự tình gì. Trần Hạc Tường hắn lão bà không phải cùng dã nam nhân chạy sao? Hành Ngọc hỏi, Trần Hạc Tường là trong thôn người sao? Hắn là làm gì đó? Chuyện này qua đi lâu lắm, không phải thôn trưởng phu nhân nói. Thôn trưởng đều phải quên hết, hắn nghiêm túc hồi tưởng một phen. Trần Hạc Tường là chúng ta Trần gia thôn cái thứ nhất sinh viên. Tốt nghiệp sau lưu tại trong thành đương đại luật sư, thập phần có tiền đồ. 10 năm trước hắn bị thương, phải về quê quán dưỡng thượng mấy tháng thương, còn mang theo cái đặc biệt xinh đẹp nữ nhân trở về. Nói đó là hắn lão bà, kết quả hắn thương còn không có hảo. Hắn lão bà liền cùng người chạy mất một cái ở trong thành cưới vợ luật sư đột nhiên về quê dưỡng. Thượng mấy tháng thương, Hành Ngọc đem chuyện này nhớ kỹ. Thấy thôn trưởng bọn họ cũng nghĩ không ra sự tình gì tới. Nàng liền đi trước đi ra ngoài, đi ngang qua sân khi, Hành Ngọc nhìn đến kia bốn người không nói một lời ngồi ở sân ghế đá thượng. Nàng thói quen tính đánh giá bốn người một vòng, đang định về phòng nghỉ ngơi, buổi tối lại qua đi xem xét giếng cạn, Hành Ngọc di động đột nhiên vang lên, nghe xong điện thoại kia đầu thanh âm, nàng đối Hứa trợ lý nói, ta có một số việc muốn đi huyện thành một chuyến. Giải quyết rớt sự tình sau lại trở về, huyện thành đột nhiên xuất hiện một cái thực lực cao cường. Quỷ quái, đệ nhị cục người nhận được tin tức sau, lập tức tìm kiếm khoảng cách gần nhất thiên sư, phát hiện Hành Ngọc liền ở phụ cận sau, vội vàng liên hệ nàng thỉnh nàng chạy đến hỗ trợ, Vu Duệ hống hảo bạn gái Tân Tú Tú. Bốn người ngồi ở trong phòng một khối chơi game, chơi chán rồi di động trò chơi, Vu Duệ đề nghị nói. Chúng ta đổi cái trò chơi tới chơi đi, đổi cái gì trò chơi? Vu Duệ nghĩ nghĩ, tới chơi cái kích thích chút, chơi bút tiên thế nào? Hắn đè thấp thanh âm, ngữ điệu âm trầm trầm, tại đây núi sâu rừng già, khó nói thật sự có thể thỉnh đến một cái đặc biệt lợi hại bút tiên thượng thân, gần nhất thỉnh bút. Tiên game kinh dị thực lưu hành, thành công thỉnh đến bút tiên người có thể cho bút tiên bám vào hắn trên người. Bất quá trên thế giới này không quỷ, Vu Duệ cảm thấy chơi trò chơi này cũng chính là ở chơi đùa. Xem ai nhất biết diễn kịch, giả dạng làm một bộ bị quỷ thượng thân bộ dáng hù dọa người khác. Thỉnh bút tiên chơi pháp là một người hai tay đan sen cầm bút. Lệnh bút vuông góc với trang giấy thượng, ở lừa dối người thượng, Vu Duệ làm được thập phần hảo, sợ tới mức một cái khác nữ sinh run lên đã lâu. Hoãn quá thần hậu một cái kính tóm được Vu Duệ tấu. Vu Duệ hống lại hống, mới đem chuyện này bóc qua đi. Vu Duệ chính quy bạn gái Tần Tú Tú cặp kia ngăm đen đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm bọn họ. Thấy như vậy một màn sau không có giống vừa mới như vậy cuồng loạn. Tần Tú Tú là cuối cùng một cái chơi thỉnh bút tiên trò chơi. Nàng hai tay đan sen cầm bút. Đôi mắt nhắm chặt, nhu thuận tóc dài rối tung ở nàng trên vai. Trong viện phong đột nhiên tăng thêm một ít, Tần Tú Tú nhắm mắt lại thời gian có chút lâu rồi. Vu Duệ vỗ vỗ nàng bả vai, nghĩ ra thanh thúc giục nàng nhanh lên, liền ở hắn tay mới vừa đụng tới Tần Tú Tú bả vai khi. Tần Tú Tú đột nhiên mở mắt, cặp kia ngăm đen thâm thúy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vu Duệ. Cặp mắt kia, mang theo rất nặng oán hận, đối thượng nàng tầm mắt khi, Vu Duệ lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên tới, có loại sờn tóc gáy cảm giác, hoãn lại đây sau, hắn liên tục chụp đánh chính mình ngực, Tú Tú ngươi diễn đến cũng quá giống đi, ta hơi kém bị ngươi hù chết, Tần Tú Tú không nói một lời. Đột ngột đứng lên liền phải hướng nàng trụ phòng đi đến. Các nàng hai nữ sinh là trụ một gian phòng. Vu Duệ cho rằng nàng còn ở sinh khí, tay nâng lên tới bắt trụ nàng cánh tay. Ở đụng tới Tần Tú Tú cánh tay khi, Vu Duệ phát hiện nàng nhiệt độ cơ thể đặc biệt thấp. Hắn thật giống như ở đụng vào một khối thi thể, đột nhiên lắc đầu, đem chính mình này đó cổ quái ý tưởng vứt đến sau đầu. Vu Duệ cảm thấy chính mình có thể là bởi vì vừa mới chơi thỉnh bút tiên trò chơi. Hiện tại mới luôn là như vậy chính mình dọa chính mình. Trên tay hắn không dùng như thế nào lực, Tần Tú Tú đi phía trước đi, liền thuận lợi tránh thoát hắn tay. Vu Duệ đang muốn ra tiếng lại kêu, một cái khác nam sinh nói, ta xem Tần Tú Tú cũng có chút mệt mỏi, làm nàng đi về trước nghỉ ngơi đi. Chúng ta ba người cũng có thể ghé vào một khối chơi mặt khác trò chơi, đem bọn họ ba cái ném tại phía sau. Tần Tú Tú đi trở về phòng, phanh, một tiếng phòng môn đóng lại, giống như ngăn cách ra hai cái thế giới. Trăng sáng sao thưa, Hành Ngọc lại trở lại thôn trưởng ra khi cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng gõ cửa động tác dừng lại, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, không phát hiện có khí âm tà tồn tại. Lúc này mới dùng sức gõ hai hạ môn, lại đây mở cửa chính là Vu Duệ. Hắn liền ngồi ở trong sân chơi game. Thấy rõ ràng Hành Ngọc diện mạo khi, Vu Duệ vội vàng đem lộ tránh ra, còn hướng tới Hành Ngọc lộ ra tự cho là soái khí tươi cười. Hành Ngọc đi vào trong viện không có lập tức về phòng, mà là đem sân cũng nhìn chung quanh một vòng, đường nàng ánh mắt dừng ở Tần Tú Tú phòng khi, không phát hiện bên trong có khí âm tà bay ra, nhưng nhìn chằm chằm khi tổng cảm giác có chút kỳ quái. Hành Ngọc nhìn về phía Vu Duệ, hỏi, phiền toái hỏi một chút, kia gian trong phòng trụ người là ai? Thấy rõ nàng chỉ cái kia phòng, Vu Duệ nói, là ta bạn gái Tần Tú Tú, có cái gì vấn đề sao? Nàng như thế nào không cùng các ngươi ngồi ở trong viện? Là thân thể có chỗ nào không thoải mái sao? Đối, nàng có chút phát sốt, tâm tình cũng không tốt lắm. Chúng ta lúc này ra tới chính là tưởng bồi nàng giải sầu thả lỏng, Hành Ngọc. Ngoặc kép, ngẫm lại ban ngày khi Tần Tú Tú kia kích động bộ dáng. Hành Ngọc là thật không cảm thấy Tần Tú Tú nơi nào có thả lỏng. Bất quá nàng hồi tưởng một chút ban ngày nhìn đến Tần Tú Tú khi nàng tướng mạo. Vừa mới tăng phụ, nếu là vừa rồi tăng phụ, này đảo không kỳ quái. Cha con chi gian có lập khế ước, cho dù âm dương tương cách. Ở mới vừa qua đời trong khoảng thời gian này người sống chàng vực cũng dễ dàng đã chịu người chết ảnh hưởng, Hành Ngọc là như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Này vài người ở nàng rời đi hơn 3 giờ chơi nổi lên thỉnh bút tiên trò chơi này. Thỉnh bút tiên giả, đường bút tiên tượng thân khi, người quỷ lập khế ước, nếu là người tự nguyện cùng quỷ lập khế ước, đem thân thể vật chứa đưa ra một nửa cấp quỷ hồn. Kia quỷ hồn tự nhiên không tính tu hú chiếm tổ, khí âm tà cũng liền sẽ không xâm nhiễm đến người nhục thể thượng. Hiện tại Tần Tú Tú ở nghỉ ngơi, nếu muốn xác thực phán đoán tình huống của nàng, còn phải tinh tế xem qua nàng tướng mạo. Hành Ngọc tạm thời đem nghi vấn buông, đi đến phòng tìm thôn trưởng, tính toán làm thôn trưởng mang nàng đi giếng cạn nơi đó nhìn xem mơ siêu, đại buổi tối qua đi sao? Thôn trưởng Vi Lang, có chút lo lắng, hắn nhưng không giống người trẻ tuổi. Này đồng lứa người là phi thường kính sợ quỷ thần nói đến. Buổi tối có thể nhìn đến rất nhiều ban ngày nhìn không tới đồ vật quỷ sợ hãi ánh mặt trời. Nhiều là ở ban đêm lui tới, thôn trưởng xoa xoa cái trán, nhớ tới Hành Ngọc thân phận, liền không vừa mới như vậy sợ. Hắn nói, hảo, dung quan chủ chờ một lát. Ta đi lấy hai cái đèn pin, lấy xong đèn pin sau. Thôn trưởng cùng Hành Ngọc một khối đi ra ngoài, trải qua sân khi, Hành Ngọc phát hiện Vu Duệ bọn họ tất cả đều trở về phòng. Phòng đèn có chút tối tăm, không biết bọn họ ở bên trong làm cái gì. Thu hồi ánh mắt, Hành Ngọc đánh xuống tay đèn pin, cùng thôn trưởng một khối đi ra ngoài, giếng cạn ở sơn thôn phía sau. Nơi này rất ít có người sẽ qua tới. Trên mặt đất lá khô trồng chất không ít tầng, còn có thể nghe đến cành lá hư thối hương vị. Hành Ngọc nện bước thong dong, trực tiếp đi đến giếng cạn biên. vươn tay ở giếng cạn thượng một mạt. Không có gì hôi, nàng ấn đường hơi hơi nhăn lại. Thôn trưởng, ngươi không phải nói giếng cạn nơi này rất ít có người sẽ qua tới sao? Là không có gì người lại đây. Trước kia còn sẽ có chút tiểu hài tử chạy tới chơi. Nhưng từ trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện sau, chúng ta đều nghiêm khắc cấm tiểu hài tử tiếp cận nơi này, hành ngọc trà sát mới vừa chạm qua. Giếng vách tường ngón tay, gần nhất mấy ngày nay có hạ quá vũ sao? Giống như hơn một tuần trước từng có vũ, hơn một tuần. Cái này giếng cạn ở trong rừng cây, một ngày thời gian liền đủ trồng chất rất nhiều tế cho bụi. Hành ngọc tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa cũng khởi, lấy chỉ vì bút vẽ phù văn, rơi xuống cuối cùng một bút khi, giếng nước phía dưới bốc cháy lên chỉ có hành ngọc có thể nhìn đến màu vàng nhạt linh hỏa. Loại này màu vàng nhạt linh hỏa sẽ không thiêu hủy vật thật. Nó chỉ có thể thiêu ra bám vào ở vật thể bên trong khí âm tà. Ở linh hỏa bị bỏng dưới, giếng nước dần dần tràn ra từng sợi khí âm tà. Trừ bỏ khí âm tà ngoại còn có nhàn nhạt kim quang. Kim quang là trận pháp hơi thở. Có thiên sư đã từng ở trận đế bố quá trận. Thôn trưởng trong phòng, vẫn luôn nhắm chặt con mắt Tần Tú Tú mở mắt. Cặp kia nguyên bản thâm thúy trong ánh mắt tản ra nhàn nhạt hồng quang. Cách vách phòng, Phu Duệ cũng mở choàng mắt. Hết chương.